Đế Phi Lâm Thiên, chương 3119, 6178, cũng không phải là, mà thôi, đơn giản như vậy cộng đều đáng giá. Góc truyện audio.com, chấm, Phong Hoa cố tình rồi. Cố tình nữa à, gặp Cố Phong Hoa đang ở hiểm địa. Lại còn băn khoăn chính mình. Lâm Viễn Đường bọn người là lão hoài trấn an. Cũng không có cùng nàng khách khí. Hảo phóng nhận lấy bình thuốc. Bất quá rất nhanh. Chỉ thấy bọn hắn đồng thời biến sắc. Ứng đạo đan. Tiện tay mở ra một cái nắp bình. Nhìn xem trong đó cái kia miếng vân văn lưu truyền ứng đạo đan. Lâm Nguyên Đường cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trang Mộng Điệp bọn người càng là trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trong lỗ mũi cũng phát ra. Hồng hộc, cùng lão Ngưu cầy ruộng bình thường trầm trọng thở dốc. Thanh Nguyên đạo phủ ngược lại là còn có một quả ứng đạo đan. Nhưng này hay là cường thịnh thời điểm truyền thừa. Đến bây giờ đã truyền hơn mấy vạn năm. Bị Thanh Nguyên đạo phủ coi như chấn phủ chi bảo nhiều thế hệ chân tàng. Mà lúc này, Cố Phong Hoa vừa ra tay. Là được mỗi người 10 miếng ứng đạo đan. Trong tay bưng lấy từng chích bình thuốc. Bọn hắn tựu giống như bưng lấy từng tòa nguy nga núi cao. Thiếu chút nữa bị ép tới không thở nổi. Ừ, là ứng đạo đan. Bất quá ta còn nhiều rất đúng. Các ngươi không cần lo lắng đem ta ăn chết. Cố Phong Hoa ứng đối cục diện như vậy sớm có kinh nghiệm. Vung tay lên, lại là mấy trăm cái bình thuốc xuất hiện tại trước mắt. Phong Hoa ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa. Nhanh thu lại. Cho dù Cố Phong Hoa đã đem sở hữu tất cả ứng đạo đan cất vào bình thuốc. Tận khả năng ít xuất hiện. Nhưng Lâm Viễn Đường hay là bị nàng một cử động kia sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Như thế tuyệt đỉnh kỳ đan. Ngươi cứ như vậy lấy ra khoe khoang. Muốn chết sao? Mấy người lập tức thần hồn trở về vị trí cũ. Dùng tốc độ nhanh nhất đem trong tay ứng đạo đan thu hồi chữ vật giới chỉ. Sau đó lại không ngớt lời thúc giục lại để cho Cố Phong Hoa thu hồi bình thuốc. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Một câu đều không cần khuyên nhiều. Bọn hắn tự an tâm nhận ứng đạo đan. Cố Phong Hoa âm thầm bật cười. Hoài bích có tội đạo lý nàng đương nhiên cũng hiểu. Cho nên từ lúc xuất ra ứng đạo đan trước khi... Cũng đã lặng lẽ cách người mình bố trí xuống một tầng cấm chế kết giới. Trừ phi có hơn xa tại thực lực của nàng cùng thần niệm. Căn bản không có khả năng thấy rõ cử động của nàng. Lại nào biết đạo đan trong bình đựng gì thế đạo đan. Quảng cáo, mà thôi nàng hôm nay hóa thánh cửu phẩm tu vi đỉnh cao. Tăng thêm nguyên vốn là mạnh hơn đồng cấp tu luyện giả không chỉ một bậc thần niệm. Ở đây lại có bao nhiêu người có thể hơn xa tại nàng. Phong Hoa ngươi xem như trở về rồi. Không bị thương tích gì à, Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt bọn người cũng đi đến đây. Quan tâm mà hỏi. Khá tốt, hữu kinh vô hiểm, không bị thương tích gì. Cố Phong Hoa hướng mấy người thi lễ một cái. Có chút kinh ngạc mà hỏi. Mấy vị phủ quân đại nhân cũng một mực chưa có trở về đây. Lâm Viễn Đường cùng Tô Quang bọn người lưu lại đợi nàng. Ngược lại cũng không lệnh nàng ngoài ý muốn. Hàn Đạo Thành bọn người vậy mà cũng giữ lại. Nhất đẳng tựu là trăm năm. Tựu làm cho nàng tuyệt đối thật không ngờ. Thân là phủ quân. Vừa đi trăm năm. Bọn hắn tựu không lo lắng nhà mình đạo phủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Dù sao quý phủ cũng không có cái đại sự gì. Coi như đi ra học hỏi kinh nghiệm. Không có gì trở ngại. Hàn Đạo Thành tiêu sái cười nói. Không có tận mắt thấy ngươi trở về. Chúng ta trở về cũng không yên lòng. Còn không bằng lưu lại được rồi. Ngược lại là Tiêu Tử Liệt nói câu trung thực lời nói. Làm phiền mấy vị phủ quân đại nhân quải niệm. Nơi này có chút ít đạo đan. Kính xin mấy vị đại nhân nhận lấy. Cố Phong Hoa nghe vậy lại là một hồi cảm động. Tiện tay xuất ra mấy cái bình thuốc đưa tới. Đương nhiên, thân sơ có khác. Đối với Hàn Đạo Thành bọn người đương nhiên không có khả năng giống như đối với Lâm Viễn Đường bọn người hào phóng như vậy. Mỗi người chỉ có 2 quả ứng đạo đan mà thôi. Được rồi, mà thôi, chỉ là Cố Phong Hoa nghĩ cách. Tại Hàn Đạo Thành bọn người xem ra, 2 quả ứng đạo đan cũng không phải là mà thôi, đơn giản như vậy, cùng Lâm Viễn Đường mấy người đồng dạng, vừa mở ra bình thuốc. Mấy người tựu là sắc mặt đại biến, khiếp sợ kích động được sau nửa ngày nói không ra lời. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Hàn Đạo Thành còn khách khí vài câu. Cuối cùng tại Cố Phong Hoa kiên trì phía dưới thu hồi ứng đạo đan. Tiêu Tử Liệt nhưng lại vừa nói tả, một bên dùng tốc độ nhanh nhất đem bình thuốc thu vào chữ vật giới chỉ. Giống như sợ có người cùng hắn đoạt tựa như. Rốt cục giấu kỹ ứng đạo đan, mấy người lại cảnh giác địa nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý tới bên này động tĩnh, lúc này mới thật dài thở phào một cái, lần nữa nhìn về phía Cố Phong Hoa, mấy người đều là cảm khái ngàn vạn, cùng Lâm Viễn Đường bọn người chờ trăm năm, bọn hắn kỳ thật cũng giống như vậy nóng ruột nóng gan. Bất quá hiện tại xem ra, sở hữu tất cả chờ đợi. Sở hữu tất cả lo lắng, đều đáng giá, chỉ bằng cái này 2 quả ứng đạo đan. Đừng nói chờ trăm năm, cho dù đợi lát nữa ngàn năm bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Phong Hoa, phạt ma chi trinh đã chấm dứt, chúng ta lúc này đi thôi. Lâm Viễn Đường cũng một mực chú ý đến bốn phía mọi người thần sắc. Cho dù không có phát hiện bất luận kẻ nào lộ ra nửa điểm khác thường chi sắc. Nhưng tựu giống như sở hữu tất cả nhà giàu mới nổi đều lo lắng bị người nhìn chằm chằm vào. Thế cho nên ăn không ngon, ngủ không yên trong đêm đều muốn đứng lên kiểm tra mấy lần cửa sổ có hay không khóa kỹ đồng dạng. Trong lòng của hắn cũng là cực độ tâm thần bất định cực độ bất an. Nhất đẳng Cố Phong Hoa cùng Hàn Đạo Thành bọn người đánh qua đối mặt. Tựu thúc giục nói ra, gấp cái gì mà gấp. Lần này phạt ma chi trinh thiên đế bệ hạ không phải ưng thuận trọng thường. Chiến tích tối yêu người có thể theo hắn cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh ấy ư, nhìn xem là ai đạt được cái này tốt cơ duyên. Tiêu Tử Liệt nhưng lại bị kích động nói. So sánh với Lâm Viễn Đường, vị này tương đối tuổi trẻ rất nhiều phủ quân đại nhân dũng khí tựu tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là không có tim không có phổi. Trời sinh gan mập, quản hắn khỉ gió là ai? Theo chúng ta có quan hệ gì? Trang Mộng Điệp tức giận nói. Đúng đúng đúng, theo chúng ta lại không có sao. Hay là đi nhanh lên a, Trần Tư Duyên tay phải nắm tay trái. Sợ người khác không biết hắn đeo chiếc nhẫn chữ vật tựa như. Cũng cục xúc bất an nói. Nếu không, còn là đợi đã a, Cố Phong Hoa mở miệng nói ra. Quảng cáo, tuy nhiên hai vị ca ca đã tại nàng hư minh linh phù làm tay chân. Phàm là sự tình đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Không đợi đến kết quả, nàng sao có thể an tâm rời đi. Đúng vậy, không chuẩn tựu là Phong Hoa. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Tô Quang cũng hào hứng bừng bừng nói. Với tư cách một gã thân kinh bách chiến lão con bạc. Hơn nữa là một gã thua sạch thua cả đời nhưng như cũ cuồng dại không thay đổi lão con bạc. Tâm lý của hắn tố chất hiển nhiên cũng so Lâm Viễn Đường bọn người mạnh hơn nhiều. Lâm Viễn Đường bọn người không nói gì. Đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tuy nhiên tại Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi sau khi giao thủ. Bọn hắn cũng đã biết nói. Tu vi của nàng không phải hóa thánh nhất phẩm. Mà là hóa thánh ngũ phẩm. Nhưng sau đó bọn hắn tự nhận được tin tức. Tiêu Giao Thiên Vương Phủ Thiểu Gia chủ Ninh Thanh Thư cùng Minh Kính Thiên Vương Phủ Phục Khi Thiên cũng tham gia lần này phạt ma chi trinh. Ninh Thanh Thư cũng thì thôi. Cố Phong Hoa nếu là vận khí tốt. Có lẽ còn có cơ hội cùng hắn một tranh giành cao thấp. Có thể Phục Khi Thiên. Đây chính là Minh Kính Thiên Vương Phục Ngạo Thế chính miệng chỉ định y bát truyền nhân. Nghe nói liền thiên đế bệ hạ nói Lý gia đều đối với hắn dùng tiểu thiên vương tương xứng. Tục truyền, lần này phạt ma chi trinh thiên đế bệ hạ sở dĩ hứa ra như thế trọng thường. Vì chính là phục khi thiên. Phong hoa thực lực tuy nhiên cũng xem là tốt, lại tuyệt không khả năng cùng phục khi thiên đánh đồng. Nói đến thân phận địa vị, thì càng là xa không bằng hắn. Lấy cái gì đi cùng hắn tranh giành? Đương nhiên, lúc này bọn hắn cũng không biết. Phục khi thiên đã chết tại Cố Phong Hoa trong tay. Càng không biết, tu vi của nàng đã đạt tới hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Khục, khục, ta chính là thuận miệng nói nói. Thuận miệng nói nói, Tô Quang cũng ý thức được lúc này đây thổi chúng có chút lớn hơn. Không có ý tứ ho khan vài tiếng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.